Em ghét giọt mưa đong đầy trên mi mắt em. Em ghét bình minh khi nắng vương bờ môi anh. Một vòng tay dịu em ôm giấc mơ em thật gần. Em ghét tình ca hát về yêu thương chứa chan. Em ghét cánh hoa đang héo hon buồn ngây ngơ. Trên phố xe qua lạnh lùng nhìn em một mình nhảy múa theo một bài ca thân quen, một bài ca anh từng hát cho nghe. Đã lâu rồi từng đêm em say chuyến xe về nhà một mình nhảy múa theo từng lời yêu tan vỡ biết đâu ta gặp nhau và yêu. Thank you.